Nếu không phải là em. Chương 40, kế hoạch đào thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choang, một chiếc bình gốm từ thời nhà Minh bị ném mạnh xuống sàn và vỡ ra tan tành. Đồng Dĩ tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. Bà nghiến răng nghiến lợi hỏi lại gã thuộc hạ đang quỳ trước mặt. Người nói lại một lần nữa xem sao. Chủ nhân không hề ra lệnh đuổi giết Doãn Thiên Duật. Tên thuộc hạ không dám chậm trễ. Liền báo cáo lại. Vâng thưa phu nhân, người của chúng ta đã được bố trí sẵn trên đường, nhưng khi xe của Doãn Thiên Duật vừa đến thì cùng lúc cũng xuất hiện vài chiếc xe chuyên dụng. Người của chúng ta bị loại khỏi đoạn đường nhanh chóng. Kẻ nổ súng là một đối tượng lạ mặt. Đồng Dĩ tức giận đến mức hóa cười. Ha ha, ý cậu là vẫn còn kẻ nấp phía sau như chúng ta ư? Tên thuộc hạ úp úp mở mở như muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ý cậu là kẻ nổ súng là người của Phương gia. Ngồi ở ghế làm việc, Doãn Thiên Duật không vui hỏi. Uy Vũ cúi đầu đứng nghiêm trước mặt hắn. Vâng ạ, trên tay gã đó có một hình xăm đầu con mãng xà rất lớn. Hình xăm đó tôi đã bắt gặp một lần. Là Kiệt, thuộc hạ trung thành nhất của Phương gia. Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp, giọng điệu đầy bực nhọc. Lão đại, nếu Phương Tử Đức đã sốt ruột thế này thì chúng ta cũng nên đáp lễ thôi ạ. Doãn Thiên Duật nhếch môi cười như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới. Hắn đưa ngón giữa gãi gãi lên hàng lông mày. Hắn lắc đầu, cọp đã bị bẻ gãy móng vuốt và răng nanh thì cũng không khác gì một chú mèo con. Uy Vũ như ngầm hiểu ý, bèn chuyển đề tài. Vậy còn An Phong, ngài định làm gì đây ạ? Doãn Thiên Duật chưa trả lời ngay. Hắn đưa tay trái lên xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải rồi cũng xoay cả chiếc ghế hướng cả tầm nhìn qua cửa kính phía sau và nhìn về trung tâm thành. Phố, An Từ đã gặp Kỳ Kỳ. Uy Vũ hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề. Nếu An Tiểu Thư nổi giận thì người chịu tổn thương sâu sắc nhất chỉ có Phương Tiểu Thư mà thôi. Doãn Thiên Duật lại rơi vào trạng thái trầm tư khá lâu. Đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Phương Du Kỳ nằm dài trên giường mới có chút cử động. Hai mắt vẫn chưa mở nhưng cô lại đưa tay tìm kiếm ở vị trí bên cạnh. Phát hiện chỉ có chiếc gối trống trơn. Cô mở mắt ra nhìn. Doãn Thiên Duật đã rời khỏi từ lâu. Vị trí ngủ của hắn đã lạnh từ lâu nhưng cô vẫn còn nghe thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông. Phương Du Kỳ vẫn như một con mèo lười. Cô muốn ngủ thêm nữa. Quẻ, cô bụm chặt miệng và chạy như bay vào nhà vệ sinh. Nôn khan kịch liệt. Sau khi mở vòi nước rửa mặt mũi và làm vệ sinh cá nhân xong, Phương Du Kỳ trở lại giường. Cô cầm điện thoại trên đầu giường lên. 10 cuộc gọi nhỡ của Doãn Thiên. Phương Du Kỳ không buồn gọi lại. Cô bấm gọi cho một số khác. Rất nhanh đã được nối máy. Luật sư Hạ, chúng ta có thể gặp nhau bây giờ chứ? Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô thay vội quần áo ó rồi rời khỏi phòng. Cô chọn một bộ quần áo ó rất đơn giản nhưng vẫn thể hiện được vẻ đẹp thanh thuần của mình. Một chiếc áo sơ mi trắng size rộng với một chiếc quần jean dài chỉ tới bắp chân. Khuôn mặt chỉ đánh một chút phấn. Môi thì tô một ít son. Mái tóc để thả tự nhiên. Vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy thím Trần đi tới. Tiểu thư, cô vào dùng bữa rồi hãy đi. Phương Du Kỳ nhìn đồng hồ trên tay. Cô mỉm cười nói với thím Trần. Không cần ạ, cháu không đói. Cháu phải đi rồi. Vừa nói cô vừa cúi chào rồi chạy về phía cửa. Cháu đi đây ạ, thím Trần mỉm cười lắc đầu. Bà nói lớn, tiểu thư đi cẩn thận. Tại một quán cà phê dành cho hội viên, Phương Du Kỳ chạy vội vào trong. Cô xoay tầm nhìn vài vòng tìm kiếm người đã hẹn. Sau khi tìm được, cô đi nhanh tới. Hai người đàn ông tầm tuổi trung niên vội đứng lên chào hỏi. Phương tiểu thư, cô đã đến. Đã lâu không gặp. Phương Du Kỳ không nói gì. Chỉ nhanh chóng cùng họ ngồi xuống. Luật sư Hạ. Tình hình thì tôi đã nói qua sơ bộ với ông rồi. Ông có thể giải quyết tốt vụ này hay không? Người đàn ông được gọi là luật sư Hạ chính là một trong những cây đại thụ trong giới luật sư. Ông từng là luật sư riêng cho Phương Thị trong một thời gian khá dài. Tuy đã rời khỏi Phương Thị nhưng giữa ông và người nhà Phương gia vẫn có giao tình rất tốt. Nên khi Phương Du Kỳ chủ động liên lạc nhờ giúp đỡ, ông không dám từ chối. Phương tiểu thư, vụ này nói dễ thì cũng không phải dễ, mà nói khó thì cũng không dám nói khó. Thật lòng mà nói, Cố Dược Thần là một con long thần thấy mình mà không thấy đuôi. Đối phó với cậu ta không hề đơn giản. Phương Du Kỳ cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hơi hết sạch. Cô sốt ruột nói, tôi bảo ông đối phó với Doãn Thiên Duật, chứ không bảo ông đi lằng nhằng với Cố Dược Thần. Luật sư Hạ không dám chậm trễ thêm. Ông ta bắt đầu đi vào phân tích vấn đề. Về mặt pháp luật, nếu đơn đăng ký kết hôn được luật sư đại diện thông qua và có đầy đủ chữ ký của cả hai bên thì hai người hoàn toàn trở thành vợ chồng hợp pháp. Phương Du Kỳ càng nóng ruột hơn. Nhưng không phải đợi xác nhận của cục dân chính à, luật sư Hạ bất lực lắc đầu. Đơn đăng ký mà luật sư đại diện giao lại cho đối tượng kết hôn đã được cục dân chính thông qua rồi. Phương Du Kỳ bực bội vuốt tóc ra phía sau. Nhưng hình như nhớ ra cái gì đó. Nhưng nếu theo quy định của luật hôn nhân thì không phải cả hai bên phải ký tên đăng ký trên tinh thần tự nguyện và trạng thái thần kinh hoàn toàn bình. Thường sao? Luật sư Hạ như nghe được một hy vọng duy nhất. Ý tiểu thư là trong lúc cô ký giấy hôn phối, cô không hề tỉnh táo. Là chất kích thích, cô có sử dụng rượu khi đó sao? Phương Du Kỳ cắn chặt môi lắc nhẹ đầu. Cô phải nói gì với luật sư đây? Nói với ông ta là cô đang bị đe dọa, hay đang bị cường bạo? Cô phải nói thế nào đây? Doãn Thiên Duật, ngay từ đầu hắn đã không muốn cho cô con đường sống. Cô phải làm sao đây? Cô không muốn trở thành vợ hắn. Phương Du Kỳ hỏi trong vô vọng. Không còn cách nào khác sao? Luật sư Hạ từ hy vọng đã trở nên thất vọng tràn trề. Nếu xét về mặt tình nghĩa thì chỉ có thể hy vọng vào Phương gia mà thôi. Nếu Phương gia lên tiếng ngăn cản cuộc hôn nhân này thì khả năng diễn ra hôn lễ có xác suất rất thấp. Sau đó chỉ cần gây áp lực tinh thần, bắt Doãn Thiên Duật phải ký giấy ly hôn. Phương Du Kỳ đã hoàn toàn hết hy vọng. Cô biết rõ Phương Từ Đức là người đã đẩy cô đến bước đường này. Cho dù ba cô lên tiếng ngăn cản thì sao chứ? Không phải cũng sẽ bị Phương Từ Đức phản đối ư? Hai tay Phương Du Kỳ nắm chặt, móng tay sắp cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô quay mặt nhìn sang người đàn ông trầm mặt nãy giờ. Tàu đã chuẩn bị xong rồi chứ? Người đàn ông đó trả lời vô cùng nghiêm túc. Tiểu thư cứ yên tâm. Vào đúng ngày cử hành hôn lễ, sẽ có người đến đưa cô ra bến cảng và rời khỏi Thượng Hải. Phương Du Kỳ sửa sang lại mái tóc. Cô ngồi dựa vào ghế, khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng trước đây. Tuyệt đối phải thực hiện trong bí mật. Cô đưa những móng tay sơn đen của mình lên ngắm nghía. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức cho nổ tung chiếc tàu. Người đàn ông lập tức nhận lệnh. Rõ à, đây mới thật sự là cô. Phương Du Kỳ, cô không thể chấp nhận làm công cụ phát tiết cho Doãn Thiên Duật cả đời được. Cô phải tìm cách đào thoát thôi. Đã đến lúc rồi, cô đã quá mệt mỏi rồi. Kết thúc thôi. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Phương Du Kỳ đã lập tức đi đến bệnh viện, đến gần phòng bệnh của Nghiêm Hào Dương. Cô nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ qua lớp cửa kính. Hình như đang giúp Nghiêm Hào Dương uống thuốc. Người phụ nữ này có mái tóc rất dài và suôn, bóng lưng mảnh mai, có thể là một tuyệt sắc giai nhân. Cô chợt có cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều. Một phần cảm giác tội lỗi cũng được giảm đi. Dù sao cũng còn một người phụ nữ luôn quan tâm và chăm sóc cho anh dù cho anh cả đời không thể bước đi vững chắc nữa. Cô cảm thấy vui cho anh. Hy vọng anh sẽ được hạnh phúc như lúc chưa từng gặp cô. Lúc cô vừa định cất bước rời đi, một cảm giác chóng mặt bỗng nhiên ập đến. Trước mặt cô, mặt đất cứ xoay vòng vòng. Cô dùng hết sức để vịn vào lan can bên cạnh mà bước đi. Trung tâm chế tạo vũ khí Det rất nhiều thuộc hạ đang theo dõi quá trình vận chuyển hàng loạt các thùng sắt nặng đến hàng chục tấn ra khỏi kho và đưa vào máy bay chuyên dụng. Khi được đặt đầy đủ vào bên trong, Doãn Thiên Duật cùng Kỳ Vũ và Uy Vũ bắt đầu đến kiểm tra chất lượng cũng như số lượng. Chiếc thùng được mở ra, những khẩu súng lục được sắp xếp rất có trật tự tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo và chết chóc. Doãn Thiên Duật cầm một khẩu súng trong thùng, tháo lắp rất thuần thục và nhanh nhẹn. Hắn giơ họng súng về phía một gã thuộc hạ bằng tiếng súng vang lên và kết thúc chỉ trong nháy mắt. Tên đó đã từ giã cuộc đời. Những người bên cạnh chẳng có chút gì hoang mang cả. Như thể chuyện này rất bình thường. Vài người mang xác của tên đó đi ra. Kỳ Vũ xem xét số lượng những chiếc thùng. Lão đại, có thể khởi hành chưa ạ? Doãn Thiên Duật gật đầu một cái. Hắn cùng Kỳ Vũ và Uy Vũ trở lại bàn trà. Những tấm nhựa chống đạn lót trên trần nhà lần lượt mở ra một khoảng rất lớn. Hàng chục chiếc máy bay chuyên dụng đang chứa các thùng vũ khí từ từ đóng khoang buồng chứa lại và lần lượt rời khỏi ầm một tiếng nổ lớn đến đinh. Tai nhức óc, trên bầu trời lúc này đã một màu khói lửa. Uy Vũ nhanh chóng kiểm tra hệ thống vận chuyển trên máy tính. Lão đại, có kẻ tấn công, nhưng Doãn Thiên Duật lại không hề có chút biểu hiện gì gọi là bất ngờ hay lo lắng cả. Hắn nở một nụ cười thâm hát. Kỳ Vũ, cậu đi tiếp khách. Kỳ Vũ không chút kinh ngạc nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Cậu ta lập tức đi ra ngoài. Theo sau là khoảng 3 đến 4 tên thuộc hạ. Ra đến cửa chế tạo đạn. Kỳ Vũ phân phó cho mấy tên thuộc hạ thành hai nhóm cẩn thận hành động. Ở đằng kia, một tên thuộc hạ hét lớn và chỉ tay về phía đường đua ngựa. Kỳ Vũ bắt đầu rút một khẩu súng ra, nói rõ, đã tìm đến được trung tâm chế tạo vũ khí của Det. Dù là ai cũng không được sống sót ra khỏi đây. Dứt lời, cậu ta cũng vừa kết thúc phần chỉ định qua bộ đàm. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần các người phải tốn công như vậy. Kiệt nhảy từ phía cổng lớn vào. Cậu mặc một bộ độ màu đen bóng chuyên dành cho đặc công. Cậu chỉ đi một mình. Kỳ Vũ nhíu mày kinh ngạc. Kiệt, sao lại là cậu? Kiệt cầm chiếc roi tích điện dài trên tay. Cậu bước đến gần Kỳ Vũ. Mặc cho họng súng đang chỉ vào ngực mình. Tôi muốn nói chuyện với lão đại của các người. Kỳ Vũ vừa định ngăn cản thì đã có một tên thuộc hạ chạy tới. Báo cáo mật vào tai Kỳ Vũ. Sau khi người đó lui ra. Đi theo tôi. Kỳ Vũ thu khẩu súng lại, xoay người bước đi, Kiệt cũng đi theo cùng đám thuộc hạ của họ. Tất cả đều không dám buông lòng cảnh giác. Vào đến thư phòng, Doãn Thiên Duật đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chân phải gác lên đùi trái, bàn tay đặt trên vịn ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng, một tay thì cầm một điếu xì gà đang cháy dở. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Vũ vừa đi vào đã vội cúi chào. Lão đại, chính là cậu ta. Kiệt không chút khách khí. Cậu đi tới chiếc ghế sofa cạnh Doãn Thiên Duật và ngồi xuống. Doãn Thiên Duật không hề nổi giận. Hắn điềm nhiên hỏi, cậu muốn thế nào? Cho dù thế nào thì đây cũng là trái tim của cả tổ chức. Để người ngoài biết được. Đặc biệt là những kẻ có máu mặt trong giới hắc đạo thì sẽ có nhiều bất lợi xảy ra. Kiệt cũng không chút che giấu. Cậu trả lời thẳng thừng. Tiểu thư, trả Phương tiểu thư lại cho Phương gia. Doãn Thiên Duật cười khinh miệt. Trả Kỳ Kỳ cho Phương gia hay là cho cậu? Kiệt bị câu hỏi của hắn nhất thời làm cho kinh sợ nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại thế chủ động. Lúc đầu tôi còn tự hỏi. Tại sao anh lại không giết tôi? Giờ thì tôi đã hiểu. Anh biết rõ tôi đối với tiểu thư quan trọng như thế nào. Nếu anh giết tôi hoặc làm tổn hại đến tôi, anh sợ tiểu thư sẽ tính sổ với anh. Như việc mà anh đã làm với Nghiêm tiên sinh. Mặc dù rất tức giận nhưng Doãn Thiên Duật đã che giấu cảm xúc rất tốt. Hắn mở mắt ra và ngồi thẳng lưng lên. Cậu nghĩ rằng tôi coi trọng Kỳ Kỳ như vậy ư? Một câu hỏi bóng gió như vậy nhưng lại khiến cho Kiệt nhất thời á khẩu. Doãn Thiên giật được nước lấn tới. Nếu không muốn Kỳ Kỳ lại rơi vào kết cục như mẹ mình thì tốt nhất cậu nên an phận trở về. Làm một con chó ngoan đi. Hai tay Kiệt đã siết chặt thành nắm đấm. Nếu anh dám làm gì tổn thương đến tiểu thư, tôi sẽ khiến anh không kịp để hối hận. Doãn Thiên giật rót hai ly rượu rồi đưa một ly cho Kiệt. Hắn cũng uống ngay. Kỹ thuật bắn lén của đám thuộc hạ của cậu thật tốt. Kỳ Vũ, cậu hãy học hỏi dần dần. Choàng ly rượu trên tay Kiệt bất thình lình rơi xuống và vỡ ra từng mảnh. Cậu bắt đầu phòng ngự cao độ. Ý anh là gì tôi không rõ lắm. Doãn Thiên giật nhún vai. Lại đưa ly rượu đến môi. Uống một ngụm. Ý tứ của tôi rất đơn giản. Tôi muốn thành công cưới Kỳ Kỳ về Doãn gia. Kiệt tức giận hỏi lại. Tại sao anh lại muốn kết hôn với tiểu thư? Anh vốn dĩ không yêu cô ấy. Bên cạnh lại có rất nhiều phụ nữ. Anh chỉ khiến tiểu thư tổn thương mà thôi. Anh định hủy hoại cô ấy. Doãn Thiên Duật tỏ vẻ kinh ngạc như vừa khám phá ra một mảnh đất mới. Ồ, cậu thật thông minh. Chơi đùa Phương Du Kỳ. Khiến cô ấy suốt ngày quỳ dưới thân tôi khóc lóc cầu xin là thú vui của tôi đấy. Dầm Kiệt đập tay mạnh lên bàn. Khiến cho tất cả những thứ trên đó đều rung chuyển. Câm miệng lại cho tôi. Hủy bỏ ngay. Cách chương.